Phan Thành mặc dù biết rõ đầu đuôi nhưng vẫn cố bày nét mặt chấn kinh. Lý Trung Vân khép mỉm cười nhìn về phía Dương Bạch nhàn nhạt nói, là ở chỗ Dương gia. Dương Bạch nhận ra Lý Trung Vân đang hướng mũi dùi về phía mình thì cười lạnh, cái đó bày ra bộ dáng lờ đãng. Lý gia chủ hình như đã quên Dương mình sớm đã bị Dương gia chúng ta gạch tên khỏi gia phả, hắn cùng Dương gia sớm chẳng còn quan hệ. Ồ, thì ra các vị sớm biết rõ ngọn ngành, cớ gì còn nhọc công đến đây. Nhận thấy Dương Bạch trong lúc khẩn trương đã lộ ra sơ hở, Lý Trung Vân lập tức nắm bắt cơ hội một câu lật ngửa ván cờ. Dương Bạch lúc này nhận ra vừa nãy mình bất cẩn, lão vội cười trừ làng sang chuyện khác. Cứ cho là chúng ta biết rõ chuyện đêm qua, nhưng mà nói đi nói lại, quỷ trùng môn trăm năm qua ẩn thân nơi rừng sâu núi thẳm, chưa từng gây ra sóng gió. Ấy vậy mà từ lúc tiểu tử Trương Phong kia xuất hiện, quỷ trùng môn cũng bắt đầu dục dịch quấy phá. Chúng ta nghi ngờ tất cả chuyện này đều liên quan đến hắn. Lý gia chủ, nghe nói Lý gia các người mời hắn làm khách, không biết hiện tại tin tiểu tư kia có ở bên trong. Dương gia chủ nói rất phải, ta từ lâu vẫn cho rằng hắn là nội gián của quỷ trùng môn. Sự việc đêm qua cũng là vì hắn mà ra, có lẽ đám cường giả của quỷ trùng môn tìm tiếng hắn hội họp, không may bị người của Lý gia phát giác nên mới nảy sinh chiến đấu. Bằng không thì với thực lực của đại sư đỉnh cấp của ba người Lý Văn Mạnh, làm sao có thể dễ dàng bị sát hại như vậy. Trần Hiệp nãy giờ đứng một bên quan sát, lúc này mới lên tiếng để phụ họa. Sau một hồi nói qua nói lại, Lý Trục Vân cuối cùng cũng nhận ra âm mưu của gia chủ ba nhà. Tuy vậy mới tình thế hiện tại, lão cũng chưa biết phải đối phó như thế nào. Bởi lẽ Trương Phong hiện tại vẫn còn đang bất tỉnh ở bên trong. Lý gia chủ, chuyện lớn như vậy hơn nữa còn liên quan trực tiếp đến Lý gia, cớ gì ông có vẻ như không để tâm, chẳng lẽ Lý gia có điều gì khó nói? Nhìn thấy sự do dự trong ánh mắt của Lý Trung Vân, Phan Thành lập tức nắm bắt cơ hội công kích tâm lý. Lý Trung Vân khẽ nhíu mày, dùng lời có chút không vui mà đáp. Phan gia chủ nói như vậy là có ý gì? Không lẽ ông cho rằng Lý gia ta có liên quan đến quỷ trùng môn? Ta còn chưa hỏi ông đem chuyện đêm qua Phan gia cho người tìm tới Trương Phong gây khó dễ đâu đấy. Ngữ khí của Lý Trung Vân có chút lạnh lẽo đi xuống, khiến đám người của ba nhà Trần Dương Phan có chút căng thẳng. Phan Kiên nãy giờ vẫn cùng đám hậu bối của ba nhà đứng phía sau. Giờ phút này nghe thấy Lý Trung Vân nhắc đến chuyện đêm qua thì có chút sợ hãi. Dù sao Lý gia cũng là gia tộc đứng đầu trong ngũ đại gia tộc, hắn dù có 10 lá gan cũng không dám đắc tội. Nghe tới đây, Phan Kiên cắn răng bước ra hướng mấy vị gia chủ chắp tay nói. Chuyện đêm qua là do ta chủ sướng, chỉ có điều đó hoàn toàn là hiểu lầm, vẫn mong các vị gia chủ xem xét một chút. Hiểu lầm sao? Vậy ra Đỗ Cảnh kia mất tích ngay khi sự việc đêm qua xảy ra là tình cờ. Lý Trung Vân sắc mặt lúc này đã dần chuyển sang tức giận. Đêm qua khi nghe Lý Linh Lam nói lại đầu đuôi câu chuyện, lão lập tức cho người đi tìm Đỗ Cảnh, nhưng Đỗ Cảnh kia như bốc hơi khỏi nội thành. Mặc cho môn nhân của Lý gia tìm kiếm khắp nơi cũng không thể tìm ra được hắn. Điều này khiến cho Lý Trung Vân vô cùng khó chịu, bởi lẽ lão đoán được chuyện này là do Phan gia ra tay diệt khẩu. Càng nghĩ tới Ngọc Phi vì chuyện đêm qua mà chút nữa mất mạng, Lý Trung Vân lại càng tức giận. Lão hướng ánh mắt bằng lãnh nhìn sang Phan Kiên cùng Phan Thành mà nói. Phan gia các người có biết đêm qua Ngọc Phi kém một chút liền có thể rời khỏi huyệt mộ kia không? Chuyện này sao có thể chứ? Phan Kiên nét mặt ngơ ngác lắp bắp hỏi. Rõ ràng hắn đã xem qua huyệt mộ kia một chút. Ngoài việc tồn tại một thi khô thì trong huyệt mộ chẳng có gì đáng ngại. Cớ gì một cường giả như Ngọc Phi lại suýt nữa mất mạng? Càng nghĩ Phan Kiên càng khó có thể tin những lời Lý Trung Vân vừa nói. Đang lúc hắn định tiến lên giải thích thì Phan Thành lớn tiếng quát mắng. Ta sớm đã nói với người Đỗ Cảnh kia lai lịch không rõ, ấy vậy mà ngươi vẫn không nghe, tự ý đem người tới tra xét huyệt mộ, còn gây ra sự hiểu lầm to lớn với Lý gia. Hôm nay trở về ta nhất định phải đem ra pháp xử lý ngươi, còn không mau dập đầu nhận lỗi với Lý gia chủ. Phan Thành vốn là một kẻ tâm cơ, vừa nghe liền biết Lý Trung Vân nếu không biết rõ chân tướng thì chắc chắn không đem chuyện này nói ra. Bởi vậy nên thay vì để Phan Kiên càng nói càng sai, Phan Thành lập tức lên tiếng, ngoài miệng là trách mắng nhưng mà thực chất là vẽ lối cho Phan Kiên. Lão không tin chỉ vì một sự hiểu lầm mà Lý Trung Vân lại xuống tay với tiểu bối. Quả nhiên Phan Kiên hiểu được tâm ý của Phan Thành, cho nên dù bản thân bị quát mắng, nhưng hắn chẳng những không ủy khuất mà còn thầm cảm tạ Phan Thành vẽ lối, vội vã quỳ trước mặt Lý Trung Vân dập đầu thành khẩn nhận sai. Lý Trung Vân bị màn kịch của hai người Phan Thành, Phan Kiên làm cho ngứa mắt. Lão vốn đã biết trước bản thân chẳng hề vì chuyện này mà xử lý Phan Kiên, cho nên chỉ khẽ hừ lạnh không nói. Dù sao mục đích chính của Lý Trung Vân khi nói ra chuyện này cũng là vì muốn lấy cớ để giải vây cho Phương Phong mà thôi. Nhìn thấy sự việc tưởng chừng như không thể khống chế, đến hiện tại lại được đưa theo hướng có lợi, Lý Trung Vân khẽ vuốt chòm râu bạc khỉ khả mà nói. Chuyện đã nói tới nước này thì ta không cần giấu giếm các vị. Hiện tại Trương Phong đang ở viết trong điều trị. Đêm qua nếu không có hắn thì Lý gia ta gặp phải tổn thất nặng nề. Chỉ riêng việc này cũng đủ để chứng minh hắn tuyệt đối không có liên quan đến quỷ chủng môn. Được rồi, các vị mời theo ta vào trong. Nói rồi Lý Trung Vân xoay người đi trước, theo sau lão là gia chủ bà nhà. Chỉ có điều Lý Trung Vân nào hay biết, lúc mà lão đang chăm tính vạn tính gỡ rối cho Trương Phong, ở ngoài thì phía trong nhà Dương Minh sau khi nghe ra ý tứ bất thiện của đám người Phan Thành Dương Bạch, đã nhanh chóng vác theo Trương Phong còn đang bất tỉnh cùng với Hoàng Lăng thoát ra khỏi cứ điểm của Lý gia. Dưới sự trợ giúp của Lý Linh Lam, cả ba người thành công bắt một chiếc taxi. Ba người Dương Minh vừa lên xe, Lý Linh Lam vội nói, đám gia chủ ba nhà kia khẳng định muốn gây khó dễ cho Trương Phong, đợi mọi việc qua đi tôi sẽ chủ động tìm đến, tới khi đó mấy người các anh tuyệt đối không được để lộ tung tích, nhớ chưa? Dứt lời, Lý Linh Lam mau chóng trở lại phía bên trong cứ điểm, chiếc taxi cũng tăng ga phóng đi, chẳng mấy chốc mà đã khuất dạng sau đoạn đường cua ở phía cuối đường. Trở lại với tình thế phía bên trong đại sảnh cứ điểm của Lý gia, Phan Thành không ngừng chất vấn Lý Trung Vân. Lý gia chủ, ngài xem tên tiểu tử kia không phải là có tật giật mình rồi sao? Vừa nghe chúng ta nói đến hỏi rõ ngọn ngành thì liền sợ hãi bỏ trốn. Cho dù đêm qua hắn có làm ra chuyện gì đi chăng nữa, thì Phan Thành ta vẫn cho rằng tất thảy đều là khổ nhục kế mà thôi. Đúng vậy, Lý gia chủ, ông vốn là một người tinh tường, là cánh chim đầu đàn của huyền môn Việt Nam, tương đối đừng để đứa trẻ dắt mũi. Chuyện lần này là đại sự của huyền môn, nếu Lý gia vẫn khăng khăng giữ ý kiến riêng thì ba nhà chúng ta tự xử lý. Đến khi đó Lý gia các người cũng đừng nhúng tay, bằng không chúng ta dù không muốn vẫn phải nghi ngờ Lý gia có điều khuất tất. Trần Hiệm vốn bản tính cục cằn nhưng mà hôm nay lại nói ra được mấy lời hữu ích. Điều này khiến Dương Bạch cùng Phan Thành không khỏi nhìn nhau tỏ vẻ hài lòng. Dưới tình thế trước mắt, Lý Trung Vân tức giận nhưng nhất thời cũng chẳng biết làm sao. Trong lòng của ông không khỏi thầm trách đứa cháu gái bồng bột, đem tất cả mưu đồ của mình đổ sông đổ bể. Đám người của ba nhà Phan Dương Trần sau khi thành công dùng chuyện của Trương Phong và sự xuất hiện của quỷ chủng môn làm ngồi nổ chia rẽ liên kết của ngũ đại gia tộc thì vô cùng đắc ý. Nói cách khác, hiện tại ba nhà bọn họ đều có thể đường đường chính chính thoát khỏi sự ràng buộc của khế ước mà năm nhà đã định ra. Giờ đây tất thảy hành động của ba nhà Phan Dương Trần cũng chẳng còn xem nhìn thái độ của Lý Trung Vân. Điều này khiến cho đám người Phan Thành, Dương Bạch và Trần Hiệp vô cùng đắc ý. Cả ba sau khi đạt được mục đích thì mau chóng ra về. Trước khi đi còn lớn tiếng phân phó cho môn nhân của mình, dù phải lật tung ba tấc đất trong nội thành, nhất định phải tìm ra cho được Trương Phong. Tất nhiên những lời kia chỉ là muốn tỏ rõ ý tứ đối địch của bọn họ cho Lý gia được biết. Chứ thực tâm ba đại gia tộc bối cảnh to lớn như Phan gia, Dương gia cùng Trần gia, đâu để một tiểu tử thực lực vỏn vẹn chỉ là đại sư như Trương Phong vào mắt. Sau khi đám người của Phan Thành rời đi, Lý Linh Nam bấy giờ mới từ lối sau cứ điểm tiến vào. Vừa nhìn thấy Lý Trung Vân, cô đã vui vẻ mà nói. Cũng may vừa nãy ông nội giữ chân bọn họ cho nên còn mới có thời gian đưa người Trương Phong ra ngoài, cảm ơn ông nội. Lý Trung Vân nghe vậy cau mày trách mắng. Cả cái đứa cháu ngốc này, chẳng có biết mình vừa phạm phải sai lầm gì không? Hành động vừa nãy của cháu chẳng những không giúp tên nhóc kia thoát khỏi trùng vây, mà còn khiến cho hắn ngày sau khó sống. Lý Linh Lam vốn nghĩ bản thân vừa làm được một chuyện tốt, nào ngờ những lời kia của Lý Trung Vân như gáo nước lạnh dập tắt nụ cười trên môi của cô. Dường như vẫn còn chưa hiểu rõ sự tình, Lý Linh Lam bộ dáng lo lắng tiến lên hỏi dồn. Lý Trung Vân lúc này cũng chỉ biết thở dài mà giải thích. Nghe xong toàn bộ sự tình diễn ra, nội tâm của Lý Linh Lam tự trách vô cùng. Cậu ngay lập tức tìm điện thoại gọi cho đám người của Trương Phong trở về. Nhưng rất nhanh liền nhận ra vừa nãy vì đi vội cho nên điện thoại cả ba người Trương Phong đều để quên tại đây. Nói cách khác, giờ đây Lý Linh Lam cùng mấy người Trương Phong thực sự mất đi liên lạc. Trên đường lớn phía ngoài thành Hà Nội, chiếc xe chở ba người của Trương Phong vẫn lao đi vun vút. Trên xe, Hoàng Lăng nét mặt lo lắng nhìn Trương Phong không dứt. Đây là lần đầu tiên nó thấy sư phụ của mình trọng thương nghiêm trọng như vậy. Nhìn nét mặt rúng gió lúc trắng lúc hồng của Trương Phong, Hoàng Lăng sớm đã không nhịn nổi mà khóc thành tiếng. Này, rốt cuộc là mấy người muốn đi đâu? Phía trước ghế lái, taxi khó chịu hỏi. Vừa nãy nếu không phải là Lý Linh Lam tự mình gọi xe, thì tài xế này đã không nhận chở đám người của Trương Phong. Dù sao hắn đậu xe gần cứ điểm của Lý gia đã lâu. Lý Linh Lam không ít lần đi xe của hắn, cho nên cũng xem là khách hàng thân thiết. Dương Minh ngồi một bên nghe tài xế hỏi vậy, nhất thời không biết nên đi đâu, cho nên nói đại với tài xế, bảo hắn tìm một nhà nghỉ nào đó gần nhất thì ghé vào, đợi đến khi Trương Phong tỉnh lại thì tính toán tiếp. Tài xế taxi nhìn tình trạng của ba vị hành khách phía sau thì có chút kỳ quái, sớm đã có sự đề phòng trong lòng, cho nên hết lần này lần khác hỏi địa điểm muốn đến. Hiện tại nghe Dương Minh nói vậy thì hắn khẽ thở ra một hơi, đạp chân ga cố kìm thật nhanh một nhà nghỉ để trả khách. Nào ngờ xe càng chạy thì những bóng của ngay bên nhà càng dần vắng vẻ. Không đến 20 cây số tiếp theo, chẳng còn hình bóng dáng của một ngôi nhà nào nữa. Đang lúc tài xế taxi có chút lo lắng trong lòng thì bất chợt cách đó không xa, ở trên một mặt gương lồi được đặt ở khúc cua, có một ánh đèn phản chiếu trong gương mặt khiến tài xế taxi không khỏi vui mừng. Hắn vội ấn ga phóng nhanh, quả nhiên phía sau khúc cua thực sự tồn tại một ngôi nhà to lớn, án ngữ trên một triền đồi thoải thoải. Tài xế mau chóng dừng xe dưới chân đồi, sau đó lớn tiếng đòi tiền, mặc cho Dương Minh ra sức là ó, rằng nơi đây không phải là nhà nghỉ. Tài xế nọ vẫn một mực muốn đòi tiền đuổi khách. Thái độ của tài xế lúc này cũng dễ hiểu mà thôi, bởi lẽ nghề lái taxi là như vậy. Chạy xe đêm không những sợ cướp mà còn sợ quỵ tiền. Hai người Dương Minh cùng tài xế taxi cãi cọ hồi lâu, cuối cùng Dương Minh cũng chỉ đành ngậm tức, lấy tờ 500.000 xanh biếc nhét vào tay của hắn. Tài xế nọ lúc này mới chịu mở cửa để bọn họ xuống xe. Xe taxi đi rồi, quang cảnh vây lấy mấy người Dương Minh chỉ còn là bóng tối, cùng một chút ánh sáng lẻ loi phát ra từ ngôi nhà phía bên sườn đồi. Sau một hồi quan sát, Dương Minh thầm nghĩ, hiện tại cả ba người cũng chẳng biết đi đâu, có lẽ cũng chỉ đành mặt dày quấy quả chủ ngôi nhà kia lúc nửa đêm mà thôi. Nghĩ là vậy, lúc này Dương Minh mới cõng theo Trương Phong đang bất tỉnh nhanh chóng đi về phía cửa của ngôi nhà. Sau mấy hồi chuông cửa thì phía trong nhà cuối cùng cũng truyền lại tiếng bước chân, khi đó là một người phụ nữ trung niên bước ra. Các người tìm ai? Vừa nhìn thấy đám người của Dương Minh quần áo xộc xệch, lại đang mang vác một thứ giống với người sống ở trên vai, người phụ nữ kia sắc mặt có chút bất an lớn tiếng nói vọng. Dương Minh biết tình trạng hiện tại của mình có chút mờ ám, rất dễ gây hiểu lầm với người đối diện, cho nên vội vàng lên tiếng thanh minh. Cô à, bạn cháu bị bệnh nên ngất đi, cô làm ơn làm phúc giúp chúng cháu. Nơi này cũng không phải bệnh viện, bạn cậu bị bệnh thì tôi cũng không giúp được, mấy người mau đi đi. Người phụ nữ kia sau khi nghe Dương Minh nói lớn thì lên tiếng đáp, kế đó xoay người bước nhanh vào trong. Hoàng Lăng thấy vậy thì không kìm được nữa lớn tiếng gào khóc. Tiếng khóc của trẻ con làm người phụ nữ kia có chút động lòng. Bước chân của bà ta khựng lại một chút, cứ như nội tâm đang đấu tranh rất nhiều. Sau mấy phút đồng hồ, cuối cùng người phụ nữ nọ tiến ra phía cửa, đem khóa mở ra đoạn nói, tôi chỉ cho các cậu tá túc một đêm, sáng sớm ngày mai phải mau chóng rời khỏi đây. Nói rồi người phụ nữ nọ bước chân vào trong, Nhìn bộ dáng cùng nét mặt của bà ta, Dương Minh cảm nhận được người phụ nữ này tuy có chút lo lắng cùng sợ hãi lưu lại nơi đáy mắt, nhưng dường như nỗi sợ đó không phải là vì bọn hắn. Đêm nay các người ngủ tại chỗ này đi. Vừa vào trong nhà, người phụ nữ đã chỉ dẫn cho đám người Trương Phong tới một nhà kho phía sau, khi đó đem đến cho bọn họ một chút đồ ăn rồi dặn dò. Nếu không có chuyện gì thì các người tuyệt đối từng tự tiện đi lại trong nhà, chồng tôi đang bị bệnh, ông ấy rất ghét tiếng ồn. Người phụ nữ kia nói xong chẳng kịp để cho đám người của Dương Minh kịp hỏi han, đã nhanh chân bước ra bên ngoài. Sau khi nghe thấy những lời kia, Dương Minh tuy rằng rất ít nghi hoặc, nhưng hiện tại bản thân là một kẻ ở nhờ, hắn cũng không hỏi nhiều, chỉ đành im lặng sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho Trương Phong. Hoàng Lăng từ khi bước vào bên trong vẫn một mực im lặng, hiện tại sự chú ý của nó đặt hết lên người của Trương Phong, cho nên mặc dù bản thân rất nhạy cảm với tà khí, nhưng Hoàng Lăng lúc này không nhận ra toàn bộ khu nhà nó mới bước vào đang có một đám khí thể màu máu nhàn nhạt lưu động. Trong lúc mà đám người của Dương Minh Hoàng Lăng còn đang lo lắng cho thương thế của Trương Phong, thì tại một căn nhà rộng lớn án ngữ phía bên trong khu chung cư cao cấp tòa làng giữa nội thành Hà Nội, có hai người đang trò chuyện, nghe qua ngữ điệu cũng rất dễ nhận ra thân phận của hai người. Ông chủ Hải, chuyện lần này tôi phải xuất ra rất nhiều công sức, mồ huyệt nơi khu đất thực sự rất khó giải quyết. Đồ cảnh sư, ngài xác định là giải quyết triệt để rồi sao? Chắc chắn là chắc chắn. Ông chủ Hải, nếu mà không tin thì ngày mai có thể phái người đến kiểm tra. Còn hiện tại ta đang có một việc phải rời nội thành một thời gian, phiền ông thanh toán thủ lao sớm. Không sai, người vừa lên tiếng chính là Đỗ Cảnh, kẻ đã bán đứng đám người của Trương Phong. Còn người đối diện lúc này, hắn chính là người đứng đầu của tập đoàn Đinh Gia, tên gọi là Đinh Hải. Thì ra ngày hôm kia, sau khi nhận được lời mời xem phong thủy cho khu đất của Đinh Hải, Đỗ Cảnh đã lập tức tiến tới xem xét. Nào ngờ bản thân của hắn phát hiện phía bên trong khu đất tồn tại mộ huyệt. Đỗ Cảnh lăn lộn trong giới huyền môn đã lâu, cho nên rõ nặng nhẹ trong chuyện này. Sau khi phát hiện mộ huyệt, hắn ngay lập tức tìm đến cứ điểm của Phan Gia gần đó để báo cáo. Nào ngờ tin tức hắn mang lại bị Phan Kiên cùng Phan Ánh Hà dùng âm mưu quỷ kế ám hại Trương Phong. Chỉ có điều người của Phan Gia không nghĩ tới trong thời khắc quyết định thì Lý Gia chen chân vào phá hỏng chuyện tốt của chúng. Còn có phía dưới mộ huyệt kia không đơn giản chỉ tồn tại một cỗ quan tài ẩn chứa thi khô, mà sâu dưới lòng đất còn có một địa đạo cất giấu bí mật to lớn của tà vật đến từ dị giới. Trở lại với tình hình lúc này, Đỗ Cảnh một mặt mang theo tâm trạng hồi hộp liên tục thúc giục Đinh Hải, một mặt luôn đưa mắt để ý giáo giác xung quanh, cứ như hắn sợ người của ngũ đại gia tộc sẽ trừ một nơi nào đó lao ra bắt lấy mình vậy. Trái ngược với vẻ lo lắng cùng hồi hộp của Đỗ Cảnh lúc này, Đinh Hải lại tỏ ra vô cùng bình đạm. Sau khi nghe Đỗ Cảnh lên tiếng xác nhận xử lý chuyện nơi huyệt mộ sạch sẽ, Đinh Hải lúc này mới nhẹ nhàng đặt tách trà trên tay. Ánh mắt hiện từ khuất sau gồng kính tri thức lúc này cũng dần chuyển sắc. Thanh âm phát ra từ cổ họng của hắn cũng chẳng còn điềm đạm như trước, mà thay vào đó là một chút giận dữ cùng căm tức. Nếu biết sớm Đỗ Cảnh đại sư tắc trách như vậy, thì ta đã sớm đi tìm một con tốt thí khác, hữu dụng hơn, đáng tin cậy hơn. Đinh Hải, ông nói như vậy là có ý gì? Đỗ Cảnh dường như cũng nhận ra sự chuyển biến trên nét mặt và giọng nói của Đinh Hải, cho nên sinh ra đề phòng, vừa cất tiếng đáp vừa khẽ bước lui lại phía sau. Đinh Hải thấy như vậy thì nhoẻn miệng cười, miệng cất lời, chân tiến bước về phía Đỗ Cảnh. Từ trên thân thể của hắn, khí tức của nhân loại cũng dần bay biến, thay vào đó là một sự tanh tưởi đến lợm giọng của thi khí nồng đậm. Đến bây giờ mà ngươi vẫn còn mong sẽ nhận được lợi ích từ ta. Thứ nhân loại phế vật, ta vốn muốn ngươi đem theo một đám pháp sư thực lực không ra gì, tiến thân vào mộ huyệt làm mồi nuôi cho đám thi khô của ta ở dưới. Nào ngờ ngươi lại mang người của ngũ đại gia tộc tiến xuống, khiến những thi khô mà ta khổ công thu thập trong phút chốc bị chém giết sạch sẽ. Ngươi nói xem ta phải đáp lễ ngươi sao cho xứng. Người rốt cuộc là ai? Những lời nói mang đầy căm giận cùng sự biến đổi khí tức trên thân thể của Đinh Hải lúc này sớm đã dọa cho sợ Đỗ Cảnh, khiến hắn lắp bắp mãi mới thốt nên lời. Phía bên kia, Đinh Hải ngày một bước lại gần Đỗ Cảnh hơn, thì khí trên thân cũng ngày càng một nồng đậm. Nhìn thấy sự tuyệt vọng đang vây kín nhãn cầu của Đỗ Cảnh, Đinh Hải mở miệng cười tà mị kế đó đáp: "Ngươi dù sao cũng là một kẻ sắp chết, nói cho ngươi biết một chút cũng không sao." Nói đoạn, Đinh Hải đem hết thảy những thứ hắn khổ công bố trí suốt thời gian qua nói ra một lượt. Đỗ Cảnh càng nghe thì lại hai tròng mắt càng trừng lớn, bởi lẽ không chỉ thân thế của Đinh Hải thâm sâu đến âm mưu, hắn cũng đã bày ra đến mức quá đạo. Đinh Hải kia không những đem theo tất cả địa đạo giải rác trong nội thành biến thành thi xào, mà còn khiến cho những cỗ thi thể ngủ vùi hàng chục năm qua sống lại, biến bọn họ trở thành một lực lượng cương thi đông đảo. Và mục đích của hắn chính là Đại Long Mạch nằm ở chính giữa mảnh đất thần long cư ngụ này. "Ông chủ Hải, xin ông tha cho tôi. Thân già này xin nghe ông sai khiến, chỉ cần..." Sau khi biết được thân thế của Đinh Hải chính là một thi ma đỉnh phong đến từ dị giới, cộng với âm mưu to lớn của hắn, Đỗ Cảnh lúc này chỉ còn biết quỳ mọp trên mặt đất khóc lóc cầu xin. Hắn đâu nghĩ tới chỉ vì một chút lợi ích nhỏ nhặt mà hắn đã tự đẩy bản thân tiến vào hiểm cảnh. Chỉ có điều Đỗ Cảnh đâu biết được rằng bản thân của hắn hiện tại đã chẳng còn giá trị lợi dụng trong mắt của Đinh Hải. Việc giữ hắn lại chỉ có hại chứ chẳng hề có lợi. Bởi vậy, ngay khi Đỗ Cảnh còn chưa dứt lời xin xỏ, thì một bàn tay to lớn đã ôm gọn đỉnh đầu của hắn. Tiếp đó là một tiếng răng rắc vang lên, máu tươi cùng dịch não ứa ra theo những vết rách đang dần chảy dọc theo khuôn mặt thống khổ của hắn. Đinh Hải đứng đó mắt nhìn đăm đăm vào thi thể của Đỗ Cảnh đang co giật, những nhịp tim yếu ớt, đến khi thi thể kia bất động hoàn toàn mới hướng mắt tầm vào màn đêm. Khóe miệng khẽ nở ra một nụ cười tà mị, tự lẩm bẩm ở trong miệng: "Trường Phong, ta nhất định sẽ tìm ra ngươi." Nói đoạn, như là nhớ đến điều gì, Đinh Hải lấy điện thoại ra bấm số gọi. Chẳng biết người hắn gọi là ai, chỉ biết trong cuộc trò chuyện đó hắn có nhắc đến một người tên là Bạch Y Nữ. Hơn nữa, ngữ điệu của hắn nghe qua vô cùng lo lắng, cứ như người tên gọi Bạch Y Nữ kia mang một mối đe dọa vô hình nào đó cho hắn vậy. Mà đêm cô tình phía bên ngoài cửa sổ nhà kho như là nhân lên lo lắng trong lòng của Dương Minh cùng với Hoàng Lăng, bởi lẽ đến hiện tại Trương Phong vẫn chưa tỉnh lại. Sự phản ứng của cơ thể hắn có chăng chỉ là những cơn co giật liên hồi. Phút chốc, từ trên thân thể của hắn, ba luồng khí tức lại vườn quanh khiến hiện tại hai người Dương Minh cùng với Hoàng Lăng nhất thời chẳng thể chạm được vào hắn. "Sư phụ của em làm sao vậy?" Hoàng Lăng mếu máo hướng Dương Minh mà nói. Dương Minh ánh mắt lúc này cũng chỉ toàn là sự mơ hồ. Một kẻ suốt ngày chỉ biết buôn bán kiếm lợi như hắn, làm sao có thể thấu được những biến hóa kỳ dị trên thân thể của Trương Phong. Thành thử là cả hai người một lớn một bé, chỉ biết trơ mắt nhìn khuôn mặt Trương Phong lúc trắng lúc hồng, biểu tình vặn vẹo thống khổ chứ không thể giúp được gì. Lúc hai người Dương Minh cùng Hoàng Lăng còn đang ngơ ngẩn, thì từ phía lầu hai của căn nhà vang lên những tiếng đổ vỡ liên tục. Tiếp đó là tiếng người gào thét thảm thiết. Dưới sự tò mò của Dương Minh liếc nhìn về cánh cửa to lớn, tiếng hét thảm thiết ngày một lớn lên cùng thái độ của một người phụ nữ hồi nãy, khiến hắn không kìm lòng được mà nổi lên tiến dần ra phía cửa, định bụng tìm hiểu nguyên cớ vì sao. Nào ngờ ngay khi bàn tay của Dương Minh sắp chạm đến chốt cửa thì bàn tay nhỏ nhắn của Hoàng Lăng ngăn lại. Là thi khí. Thanh âm lạnh lẽo của Hoàng Lăng vang lên sau lưng khiến cho Dương Minh giật mình nhìn lại. Chỉ thấy giờ đây hai tròng mắt của Hoàng Lăng đang phủ xuống một tầng sương trắng. Ngữ điệu lạnh lùng cùng với ánh mắt băng lãnh của nó làm cho Dương Minh không rét mà run lên cập cập. "Lăng, em sao vậy?" Trước sự lo lắng của Dương Minh thì Hoàng Lăng chỉ im lặng không đáp. Bàn tay nhỏ nhắn của nó chỉ khẽ dùng sức đẩy lui Dương Minh về phía sau, tránh xa khỏi cánh cửa. Tiếp đó Hoàng Lăng như là người mất hồn bước nhanh ra ngoài, không quên bỏ lại một câu lạnh lùng: "Của ta." Nói rồi bóng dáng nhỏ nhắn của Hoàng Lăng biến mất sau cánh cửa. Dương Minh bị tất cả những thứ vừa phát sinh dọa cho ngây ngốc ngồi trên mặt đất. Thứ tồn tại trong đầu của hắn lúc này chỉ là ánh sáng bạc toát ra từ bạch ngọc nhẫn. Ngây ngẩn hồi lâu, Dương Minh cũng dần hồi tỉnh. Dưới sự lo lắng đang dấy lên trong lòng, hắn mau chóng tiến nhanh ra cửa, lần theo bóng dáng của Hoàng Lăng.

khiến cho người bị dính cổ cho dù giải được cũng biến thành cương thi. Đang lúc Thủy Trang ngây người chưa biết làm sao thì cửa phòng đã bị đẩy mạnh. Kế đó một bóng dáng nhỏ nhắn từ phía ngoài lao vào, kéo theo sau là tiếng hô thất thanh của hai mẹ con chủ nhà. Cậu nhóc, em không được vào trong. Linh vừa hét lớn với tay định giữ đứa nhỏ trước mặt lại. Chỉ có điều lúc này ánh mắt của cô vô tình lướt qua phía giường. Sự quái dị phát sinh trên thân thể của ông Khải khiến cô như chết lặng. Mấy phút sau mới kịp hoàn hồn hét toáng cả lên. Cha tôi sao thế này? Tiếng hét thất thanh của con gái khiến bà Vân vừa mở cửa bước vào cũng phải chú ý. Bà đưa mắt dõi theo nhìn con thì bắt gặp cảnh tượng hãi hùng kia. Ở trên giường lúc này người mà bà gọi là chồng đang nằm dạp trên tấm nệm. Tất cả cử động cũng sắp xếp tứ chi hoàn toàn đi ngược lại cấu tạo của cơ thể con người. Thêm vào đó là biểu tình dữ tợn như dã thú của ông Khải, khiến bà Vân chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngất lịm. Cha cậu bị hóa trùng cổ, thân thể đất thi biến. Linh, mau đưa mẹ cậu ra ngoài đi. Phía bên kia thành ngầm của Thủy Trang gấp gáp vang lên. Tuy rằng ông Khải lúc này chỉ là một cỗ thi thể, mới thi biến không khó đối phó, nhưng mà cảnh tượng chém giết phía sau Thủy Trang thực sự không muốn Linh cùng bà Vân phải chứng kiến. Linh nâng đỡ bà Vân đi rồi lúc này ánh mắt của Thủy Trang mới rơi vào thân thể của bé nhỏ, vừa nãy xông vào trong phòng, mày liễu cái nhíu Trang lẩm bẩm. Nhân quỷ thực sự tồn tại sao? Lời kể của sư phụ quả không sai, tốt quá rồi. Trái ngược với vẻ mặt lo lắng vừa phấn khích của Thủy Trang, phía bên kia Hoàng Lăng hai mắt đỏ ngầu vẫn còn đang nhìn chằm chằm về phía ông Khải. Thanh âm rít lên thoát qua kẽ răng hai chữ: của ta, người tu ta. Nhìn thấy bộ dạng mất đi nhân tính của Hoàng Lăng, Thủy Trang cả kinh hô lên. Đến lúc này sự phấn khích khi tìm được thứ được gọi là nhân quỷ đã hoàn toàn bay biến, thay vào đó còn lại là sự lo lắng. Bởi Thủy Trang nhớ rõ lời của sư phụ mình từng nói, rằng nhân quỷ sinh vật nhằm ngoài thiên đạo, thân thể đặc thù cũng có thể cùng lúc tu luyện dương khí cùng tà khí. Nếu chính tu thì có thể dùng tà tu, thì chắc chắn phải diệt. Nghe đến đây, Thủy Trang âm thầm lấy ra pháp khí, nhìn qua giống như là chống lắc, nhưng lại được chế tác từ đồng đen. Thứ kim khí tinh thuần trong thiên địa là khắc tinh của mọi tà vật. Bày ra tư thế phòng bị, Thủy Trang hướng ánh mắt tập trung nhìn về phía Hoàng Lăng như là chờ đợi kết quả sau cùng. Phía bên kia Hoàng Lăng như bị khí tức đang thoát ra từ thân thể của ông Khải hấp dẫn. Ánh sáng màu trắng bạc thoát ra từ bạch ngọc nhẫn lập lòe trong không gian u ám của căn phòng. Chỉ một cái nhún chân, thân thể bé nhỏ của Hoàng Lăng tiến sát về phía ông Khải. Đôi bàn tay nhỏ bé gắt cao bóp chặt cổ của ông. Cái miệng nhỏ há lớn tham lam hút từng ngụm thi khí nồng đậm. Những tiếng gào thét thảm thiết của ông Khải vang lên trong đêm tối, khiến không chỉ Thủy Trang mà ngay cả Dương Minh đang đứng chồn chân phía ngoài cửa cũng phải há mồm trợn mắt. Bộ dáng điên loạn đáng sợ của Hoàng Lăng lúc này chỉ sợ còn tà ác hơn đêm mà nó cùng Trương Phong đánh lui ngạ quỷ tại khu trọ của lão Thanh. Quả nhiên là tà tu. Mắt nhìn thấy Hoàng Lăng không ngừng hấp thu thi khí trên thân thể của ông Khải, tựa hồ sắp đem hồn phách của lão hút ra ngoài. Thủy Trang nhíu chặt đầu mày, phi thân tiến lên, chống lắc trong tay lay động phát ra âm thanh tung tung. Thứ dư âm ấy lan tỏa trong không trung, kéo theo đó là tiếng rì rào vọng lại từ phía cửa sổ. Cổ trùng sao, cô là vu sư? Phía bên ngoài cửa phòng, Dương Minh kinh hãi hô lên khi nhìn thấy bên ngoài cửa sổ đang có vô số côn trùng điên cuồng lao vào trong phòng. Hắn tuy là kẻ hám tiền lười tu luyện, nhưng những kiến thức về giới huyền môn thì hắn cũng biết đôi chút. Mắt nhìn thấy cô gái trước mặt có thể điều động vô số côn trùng hình thành công kích, Dương Minh liền nhanh chóng đoán ra thân thế thực sự của cô ta là một vu sư. Sau mấy giây sừng sốt, Dương Minh mau chóng lấy lại tinh thần, kiếm gỗ trong tay vung lên, toàn thân lao nhanh về phía Hoàng Lăng, ý đồ vì nó ngăn cản một kích của cô gái nọ. Chỉ có điều thực lực của Dương Minh đem so với cô gái trước mặt vẫn còn kém một chút. Mà thấy bản thân không thể đón đỡ thay Hoàng Lăng một kích kia, nội tâm của Dương Minh sợ hãi không thôi. Chỉ biết hét lớn cố cảnh tình Hoàng Lăng đang bị phần quỷ trong thân thể cắn nuốt mau chóng hồi thần. Còn các đồng đảng sao, đợi xử lý nhân quỷ trước mặt ta sẽ trị cả ngươi. Phía bên kia, Thủy Trang liếc mắt liền nhận ra Dương Minh muốn ngăn cản mình. Cô khẽ hừ lạnh một tiếng rồi nói. Kế đó lại ra sức lắc trống, miệng niệm chú liên hồi sai khiến đám côn trùng nhắm Hoàng Lăng mà bay tới. Lăng, mau tỉnh lại cho ta. Ngay đám cổ trùng của Thủy Trang sắp lao vào Hoàng Lăng, thì phía bên ngoài cửa phòng một thanh âm dữ tợn vang lên. Tiếp theo đó là hai đạo lam quang hừng hực phóng tới. Chia ra hai bên trái phải của Hoàng Lăng cắm xuống, linh khí cuồn trào tới bay cổ trùng ra ngoài. Lam quang vờn quanh đem Hoàng Lăng vây kín, khiến cho đám cổ trùng không còn cách nào thâm nhập vào bên trong. Nhận ra có kẻ giúp sức nhân quỷ trước mặt, Thủy Trang nhíu mày đưa mắt về phía cửa. Chỉ thấy ở lối vào căn phòng lúc này xuất hiện một thanh niên cao lớn, toàn thân suy yếu đang tựa lưng vào cánh cửa. Nét mặt của người đó nhợt nhạt như đang lâm bạo bệnh, duy chỉ có ánh mắt là vẫn sáng quắc nhìn chằm chằm về phía chùm lam quang đang hừng hừng ở phía giữa căn phòng. Các người rốt cuộc là ai? Tại sao lại muốn ra tay giúp đỡ tà vật? Nó không phải là tà vật, nó là đồ đệ của tôi. Thì ra người vừa ra tay ngăn đón một kích của Thủy Trang là Trương Phong. Vừa nãy khi mà Hoàng Lăng cùng Dương Minh rời đi, thì Trương Phong đã dần dần hồi tỉnh lại. Mặc dù thân thể vẫn đang gánh chịu sự đau nhức của đại huyệt, nhưng sự va chạm linh khí cùng thi khí diễn biến liên tục trong ngôi nhà khiến cho hắn bất an, cho nên mới gắng gượng tìm đến điểm xuất phát dị động. Không may vừa kịp lúc Hoàng Lăng một mạng, chỉ có điều là một kích vừa nãy đánh ra đã vết sạch sức lực vốn đang yếu ớt của Trương Phong, khiến hắn là một lần nữa gục xuống bất tỉnh nhân sự. Thủy Trang sau khi nghe thấy những lời kia thì có chút dần mình do dự, động tác lắc trống cũng dần chậm lại. Đám cổ trùng mất đi thúc ép liền lập tức ngừng công kích, tất cả hướng túi vải bên eo của Thủy Trang nhanh chóng chui vào. Cùng lúc này hai vệt lam quang dường như mất đi linh khí duy trì cùng dần lãnh đạm xuống, để lộ ra phía trong nét mặt ngơ ngác của Hoàng Lăng cùng thân thể của ông Khải đã teo tóp nằm trên mặt đất. Mấy điểm tinh phách len lỏi từ trong mũi miệng của ông ta cũng nối đuôi nhau thoát ra cửa sổ mà phiêu đãng, phút chốc mất dạng trong bóng đêm. Thủy Trang nhìn thấy tinh phách bay múa cùng nét mặt ngơ ngác của Hoàng Lăng thì thở dài, biết bản thân vừa nãy nóng vội đã trách nhầm Hoàng Lăng, trong lòng không khỏi áy náy vội lên tiếng. Thì ra em chỉ muốn hấp thu thi khí để tu luyện. Vừa nãy em đã nuốt đi tình phách thì chị chắc chắn không tha cho em. Thì chàng nói xong cũng chẳng để ý đến nét mặt ngây ngốc của Hoàng Lăng. Cô sải bước tiến đến bên Trương Phong đang nằm gục trên đất. Ánh mắt mang theo sự lo lắng của Trang nhìn một lượt qua thân thể của Trương Phong. Tiếp đó lại nắm cổ tay của hắn thăm dò mạch tượng. Bất chợt hai mắt Thủy Trang trừng lớn như không thể tin vào những gì mình vừa cảm nhận. Cô một lần nữa cẩn thận cảm nhận cương khí lưu động trong thân thể của Trương Phong. Mấy phút đồng hồ sau mới thở ra một hơi tự nói với chính mình. Kinh mạch tổn thương như vậy, vừa nãy vẫn còn đủ sức ngăn lại một kích của mình sao? Ngày này rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Ngay lúc mà Thủy Trang còn đang ngây ngẩn với những suy nghĩ hỗn tạp, thì phía bên kia Dương Minh tiến tới nâng đỡ Hoàng Lăng dậy. Cũng không quên rút lên hai thanh kim loại hình thể xù xì. Nét mặt vốn đang đứng đắn của hắn bây giờ chuyển sang muôn vàn cảm xúc. Đôi mắt tì hí hết nhìn hai thanh kim loại trên tay, lại quay về phía Trương Phong, miệng không ngừng lặp đi lặp lại bốn chữ, quy điển song giản. Hoàng Lăng vừa qua cơn mê man không hiểu chuyện gì đang xảy ra, và vì sao mình lại có mặt tại nơi này, thì luôn miệng hỏi hắn Dương Minh. Nhưng giờ đây Dương Minh có tâm tư gì để ý đến nó? Hiện tại hắn đang đắm chìm trong di huấn của tổ tiên Dương gia, rằng một khi thứ pháp khí tên gọi quy điển song giản xuất thế, thì người của Dương gia nhất định phải tận lực phò trợ chủ nhân, dù có phải bán mạng cũng phải nhất mực đi theo. Bạn của các ngươi lâm vào hiểm cảnh, tính mạng mong manh như là ngành, tính mạng mong manh như là mảnh treo chuông mà hai người còn đứng ngay đó, mau đưa anh ta về giường nghỉ ngơi. Sau một hồi cẩn thận xem xét Trương Phong thì Thủy Trang lúc này hướng sang Dương Minh cùng Hoàng Lăng nói lớn. Tiếp đó cô lên tiếng gọi Linh vào trong phòng. Bà Vân lúc này cũng đã tỉnh lại, hai mẹ con thất thểu bước từng bước vào trong. Vừa nhìn thấy thi thể của ông Khải teo tóp nằm dạp trên mặt đất, bà Vân một lần nữa khóc giống cả lên. Lê lết tấm thân mệt mỏi về phía chồng mà lay mà lắc. Chỉ có một điều, hiện tại ông Khải đã chẳng còn ở đây, đến hồn phách cũng bị hóa trùng cắn nát, chỉ sợ muốn đầu thai cũng phải chờ đến mấy trăm năm. Cháu xin lỗi cho không cứu được chú ấy. Thầy Trang đứng đó đôi mắt buồn rười rượi nhìn mẹ con của bà Vân than khóc cũng mùi lòng dẫm dứt. Linh đưa tay lau đi dòng nước mắt ngắn dài nói trong tiếng nấc. Tôi biết cậu đã cố hết sức, chỉ là tôi muốn biết cha tôi làm sao mà lại thành ra cứ sự như vậy. Thầy Trang nghe Linh hỏi thì thở dài lại đầu đuôi. Tuy rằng Linh chẳng biết cái gì là cổ trùng, nhưng mà cô biết cha mình đã bị người ta hãm hại. Điều đó dấy lên ngọn lửa thù hận trong Linh. Sau khi nghe chàng nói rõ ngọn ngành, Linh nắm chặt tay của bạn, dùng ánh mắt mang đầy lửa giận mà nói: tôi biết cậu là người của giới huyền môn, việc này xin cậu giúp tôi. Tôi không thể trước mắt nhìn cha của mình chết oan ức như vậy, Trang xin cậu. Nói rồi Linh lại gục đầu vào vai của mẹ mà khóc lớn, tiếng khóc ai oán như xé tận tâm can của hai mẹ con Linh, khiến tùy Trang mùi lòng. Trong thầm thầm của cô cũng âm thầm hạ quyết tâm phải tìm ra hung thủ. Hơn nữa sư phụ cô trước khi rời đi đã từng dặn dò rằng mai này nếu bắt gặp miêu sư tu tà thì nhất định phải thay bà ta thanh lý hồn, thì nhất định phải thay bà ta thanh lý môn hộ. Lại nói về xuất thân của Thùy Trang một chút, cô vốn là một người con của xứ Mường thuần khiết. Năm cô lên 8 thì gặp phải đại nạn thập tử nhất sinh. Không may ngày đó Thùy Trang gặp được một vu sư người Miêu đang trên con đường vân du. Cô được người đó cứu sống lại vì cơ duyên mà được vu sư kia thu làm đồ đệ. Chớp mắt đã 10 năm, trải qua bao nhiêu gian truân trên con đường tu luyện, đến hiện tại khi mà Thùy Trang đã khôn lớn, thần pháp cùng y đạo đã đạt được thành thục nhất định, sư phụ của cô mới yên tâm rời đi. Bà ta nói phải tìm kiếm lối vào dị giới, còn nói mai này khi Thùy Trang lăn đổi trong giới huyền môn thì phải hết sức chú ý, tuyệt đối đừng đối đầu với cương thi, bởi lẽ một trong số hàng trăm hàng ngàn cương thi ngoài kia tồn tại một kẻ không thuộc dương giới này, kẻ mà Thùy Trang chắc chắn không phải là đối thủ. Ngày đêm ngày hôm đó, sau khi đưa Trương Phong trở lại nhà kho, Dương Minh bị Thùy Trang gọi tới giúp cô xử lý thi thể của ông Khải. Vì thi thể này đã bị hóa trùng làm cho thi biến nên không thể thiêu đốt, tránh cho huyết khí lan tỏa làm hại người vô tội. Cho nên Thùy Trang cùng Dương Minh không những phải đào sâu chôn chặt, mà còn cần dùng pháp dược để tiêu hủy thi cốt, triệt sạch thi khí. Ba người các anh vì sao lại có mặt nơi này? Tôi nhớ khi đến đây không nhìn thấy các anh. Còn nữa, người kia thuộc đại phái hay gia tộc nào, trên người hắn tồn tại thứ khí tức rất dị biệt. Sau khi xử lý xong thi thể của ông Khải, Thùy Trang bấy giờ mới hướng Dương Minh hỏi han, định bụng từ hắn hỏi ra một chút thân thế của Trương Phong. Nào ngờ Dương Minh lúc này đầu óc như đang rối như tơ vò, chính hắn hiện tại cũng đang mơ hồ về thân thế thực sự của Trương Phong, thì làm sao có thể nói rõ cho Thùy Trang được. Câu hỏi tôi cũng vô dụng thôi, đến hiện tại chính tôi còn đang mơ hồ không rõ, chỉ bằng đợi Trương Phong tỉnh lại cô trực tiếp hỏi chuyện cậu ấy. Tỉnh lại ư? Chỉ sợ hắn không tỉnh lại nổi. Thùy Trang nghe Dương Minh nói thì thở dài đáp. Dương Minh có chút hốt hoảng. Ý cô là sao? Trương Phong rút cuộc làm sao? Đại huyệt trên thân thể của anh ta tổn thương nặng nề. Nếu không phải có khí tức dị biệt kia bảo hộ, thì có lẽ cái mạng của Trương Phong kia sớm chẳng còn. Nếu cô đã biết rõ vậy thì chắc hẳn phải biết cách cứu giúp cậu ấy. Xin cô ra tay làm phước. Tôi tuyệt đối không để cậu ấy như vậy mà chết. Nghĩ tới dì huấn của tổ tiên, Dương Minh xuất sáng văn này. Thùy Trang nhìn thấy ánh mắt cầu khẩn kia thì cũng có chút cảm động. Chỉ là với y thuật mà cô học được từ sư phụ thì chẳng đủ để khôi phục kinh mạch cho Trương Phong, nhưng để từ từ bồi dưỡng thì vẫn là có thể. Nghĩ tới đây, Thùy Trang híp mắt cười nói: muốn tôi cứu anh ta cũng được, nhưng mà tôi có một điều kiện. Điều kiện gì? Dương Minh không cần suy nghĩ vội hỏi. Thùy Trang chắp tay sau lưng nhàn nhạt đáp: nhân quỷ kia phải đi theo tôi. Ý cô là Hoàng Lăng? Dương Minh có chút bất ngờ trước điều kiện mà Thùy Trang nói. Cái đầu lâu nay chỉ chứa tiền vào 18 cổng của hắn bỗng lóe lên một ý nghĩ điên rồ. Không lẽ là bà cô này lại thích cỏ non hay sao? Ý nghĩ thoáng qua là vậy, nhưng mà Dương Minh chẳng dại nói ra. Lúc đang hắn còn chưa biết phải trả lời làm sao thì từ phía sau lưng vang lên âm thanh của Hoàng Lăng: được, nếu chị có thể cứu sư phụ cái mạng nhỏ này do chị định đoạt. Sự xuất hiện bất ngờ của Hoàng Lăng khiến Thủy Trang và Dương Minh có chút giật mình. Sau mấy giây bình ổn, Thủy Trang cười nói, tốt, cứ quyết định đi, nhưng em yên tâm, chị không muốn cái mạng của em, ngược lại còn muốn truyền thụ cho em vu thuật, chỉ cần khi em đủ cường đại thì nhất định phải giúp chị một việc. Là việc gì? Hoàng Lăng nghe Thủy Trang nói đến đây thì nhát mặt có chút ngơ ngác hỏi. Thủy Trang mỉm cười nhưng ánh mắt lại toát lên hận ý, miệng gần giọng nói ra năm chữ, chu diệt quỷ trùng môn. Quỷ trùng môn? Không lẽ cô có thù với thiết lực tà ác đó? Dương Minh nãy giờ đứng một bên nghe cuộc giao dịch của hai người Thủy Trang cùng Hoàng Lăng thì có chút tò mò. Hiện tại khi nghe đến danh tự của quỷ trùng môn, lại nhận ra trong câu nói của Thủy Trang mang đầy hận ý thì cả kinh chen ngang. Thủy Trang bấy giờ mới nói ra một hơi tất cả thâm thù đại hận mà 10 năm qua cô vẫn luôn đau đớn trong lòng. Thì ra năm đó quỷ trùng môn đã ra tay tàn sát cả bản của cô, đến người già cùng trẻ nhỏ cũng không tha. Nếu năm đó Thủy Trang không được sư phụ của cô ra tay cứu thoát thì chỉ e cũng vong mạng dưới nanh vuốt của quỷ dữ. Nghe hết cố sự thê lương của Thủy Trang, Dương Minh dần hiểu ra vì sao một cô gái nhỏ nhắn như Thủy Trang là có thể dũng khí để đối đầu với một trong bốn tà lực vật cường đại mà ngay cả đến ngũ đại gia tộc cũng phải kiêng dè vài phần. Trò chuyện qua đi, thỏa thuận cũng đã định rõ. Ba người Thủy Trang, Dương Minh cùng Hoàng Lăng lúc này trở lại nhà kho nơi Trương Phong vẫn còn hôn mê bất tỉnh. Đem anh ta lật ngược lại, tôi muốn kiểm tra thêm một chút. Vừa vào đến nhà kho, Thủy Trang đã nhìn thấy Trương Phong nằm sấp trên phản gỗ, miệng rên rỉ đau đớn. Cô nhanh chóng phân phó cho Hoàng Lăng cùng Dương Minh lật ngửa Trương Phong lại, tiếp đó lấy từ trong túi ra miếng vải đen đem hai mắt che lại. Xong xuôi sau đó mới thẳng tay chẳng chút kinh dè trực tiếp đem quần áo trên thân thể của Trương Phong cởi xuống. Động tác nhanh nhẹn liền mạch chính xác một cách tuyệt đối, không một chút ngưng trệ của Thủy Trang, khiến Dương Minh đứng một bên cũng phải há mồm trợn mắt. Trái ngược với Hoàng Lăng lúc này là một lòng lo lắng, cho nên sư phụ cũng chẳng nghĩ nhiều. Hơn nữa một đứa trẻ 10 tuổi như nó thì khái niệm về sinh lý vẫn chưa được tu luyện hoàn toàn. Sau khi đem quần áo của Trương Phong cởi xuống sạch sẽ, lúc này Thủy Trang mới hít một hơi thật sâu. Tuy không gian phía bên trong nhà kho có chút mờ mịt, nhưng nếu để ý nhìn kỹ vẫn có thể nhận ra, gò má của Thủy Trang lúc này có chút ửng hồng. Bởi bây giờ đây bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Thủy Trang đang đụng chạm vào từng khối cơ bắp săn chắc của Trương Phong. Thủy Trang mới đầu còn có chút ngại ngùng nhưng sau đó thì vội dẹp bỏ. Bàn tay nhỏ nhắn của cô duỗi bắt ấn chỉ liên tục, chỉ điểm liên tục lên các huyệt vị ở phần trên thân của Trương Phong. Mỗi lần một ấn chỉ xuống thì tay bên kia lại cắm sâu một mũi kim vào da thịt. Cứ như vậy nét mặt của Trương Phong cứ ngừng méo mó vì đau đớn. Thời gian chậm rãi trôi qua, Dương Minh cùng với Hoàng Lăng ngồi một bên quan sát tình huống. Dưới sự chỉ đạo của Thủy Trang, cả hai người liên tục nâng đỡ thay đổi tư thế của Trương Phong. Cũng vì vậy mà Thủy Trang mới có thể thuận lợi đem y thuật của một vu sư thi triển ra toàn bộ. Đắm quá! Trong cơn mê man, Trương Phong bất giác hét lên. Hắn cảm nhận được cỗ nhiệt khí trên kinh mạch như bị thứ gì đó khơi gợi. Từng đoàn nhiệt khí tụ tập tại huyệt vị đầu tiên trên 14 mạch, tiếp đó cùng nhau lan tỏa đến các huyệt tiếp theo. Không chỉ chỉ thương tổn mà nhiệt khí của kim tử thảo kia còn thuận thế giải phóng ngũ hành chính khí, bấy lâu bị quán thâu giải rác trên các huyệt đạo lớn nhỏ, trên các đường kinh mạch trong cơ thể của Trương Phong. Sự diễn biến thần kỳ trên cơ thể khiến nét mặt của Trương Phong dần giãn ra, chứ không còn nhăn nhó như trước. Cảm giác bức bối trong thân thể dần được tháo gỡ, lực lượng ngũ hành cường đại bấy lâu bị chia năm xẻ bảy, đến hiện tại cũng dần tu tập. Tuy tốc độ hết sức chậm chạp nhưng cũng đủ khiến Trương Phong phấn khích vô cùng. Hắn cứ như vậy chìm đắm trong không gian của thần thức mà không biết được rằng lúc này Hoàng Lăng cùng Dương Minh đang trải qua muôn vàn cảm xúc phức tạp. Mắt nhìn thấy sự biến chuyển trên khuôn mặt của Trương Phong đang theo chiều hướng tốt lên, Dương Minh cùng Hoàng Lăng vừa nãy còn lo lắng không yên, đến hiện tại đang vô cùng phấn khích nhìn nhau. Không nhìn nổi sự tò mò, Dương Minh vội hướng Thủy Trang mà hỏi, cô rốt cuộc làm như thế nào vậy? Tới ngày hôm qua nhìn hắn chẳng khác gì một kẻ chết, Ấy vậy mà bây giờ khóe miệng chốc chốc mỉm cười thỏa mãn, thật là không thể tin nổi. Thì chàng nghe Dương Minh hỏi thì khẽ cười mà đáp: anh đã nghe qua thuật pháp của Vu Y tên là tẩy kinh rửa mạch hay chưa? Tẩy kinh rửa mạch sao? Tôi chưa từng nghe qua. Dương Minh gãi đầu thành thật đáp: tẩy kinh rửa mạch chính là một pháp thuật cao cấp nhất của Vu Y. Năm đó bản thân của tôi bị quỷ khí công tâm, sư phụ của tôi cũng đã dùng cách này cứu tôi một mạng. Nói tường tận chỉ sợ người ngoài như anh chẳng hiểu biết gì. Tẩy kinh rửa mạch đại khái chính là đem chân khí ở bên trong thân thể của một người quy tụ về một điểm bắt đầu của các kinh mạch. Chính tiếp đó là dùng kim châm mở ra các huyệt vị tắc nghẽn, giúp cho chân khí lưu thông, chảy từ các kinh mạch chính đến các lạc mạch rồi lan đi khắp cơ thể. Quá trình này tuy chậm chạp vô cùng, nhưng nếu liên tục châm cứu nhất định có thể giúp Trương Phong đả thông kinh mạch, phá vỡ cấm chế nơi đại huyệt Bách Hội cùng Bình Phong ở hai vai. Thủy Trang vừa nói vừa liên tục châm kim lên các huyệt vị, nhìn qua động tác vô cùng liền mạch. Mới có một tiếng đồng hồ mà trên người của Trương Phong đã lưu lại vô số kim châm. Những kim châm kia chia ra các huyệt vị trên 14 kinh mạch, bao gồm 12 kinh mạch chính, bao gồm là Thủ Thái Âm, Thủ Dương Minh, Túc Dương Minh, Túc Thái Âm, Thủ Thiếu Âm, Thủ Thái Dương, Túc Thái Dương, Túc Thiếu Âm, Thủ Quyết Âm, Thủ Thiếu Dương, Túc Thiếu Dương, Túc Quyết Âm và hai mạch lớn là Nhâm Mạch cùng với Đốc Mạch. Hai mạch này nằm trong Bát Mạch Kỳ Kinh, chịu trách nhiệm chi phối âm kinh cùng dương kinh trên cơ thể, cho nên gọi là âm kinh chi hải và dương kinh chi hải. Ba tiếng đồng hồ trôi qua, Thủy Trang cuối cùng cũng hoàn tất quá trình châm cứu của mình. Nhìn những giọt mồ hôi đang lăn dài trên trán của cô, cũng đủ biết cả quá trình kia vất vả như thế nào. Ngay khi hoàn tất mũi kim châm cuối cùng, Thủy Trang đứng lên xoay người ra tháo tấm vải che mặt, lúc này mới mở miệng phân phó cho hai người Dương Minh cùng Hoàng Lăng. Mỗi lần tẩy kinh rửa mặt chỉ có thể kéo dài trong 2 tiếng, trong thời gian đó các người không được để bất cứ ngoại lực nào tác động lên thân thể của Trương Phong. Việc hiện tại của tôi đã xong, 2 tiếng sau tôi quay lại. Nói đoạn, Thủy Trang bước nhanh ra ngoài cửa nhắm hướng căn phòng của mẹ con bà Vân đi tới. Từ khi sự tình đau buồn kia xảy ra, cô vẫn lưu lại nhà kho giúp Trương Phong thông rửa kinh mạch. Lúc này hoàn tất mới có thời gian đi tới để an ủi họ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.